Tiến, quyển 3, góc truyện audio.com. Người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng, cô nương cùng công tử ơi. Hai người là phu thê mới cưới sao? Muốn dùng cơm hay là ở trọ? Tiểu nhị vừa nhìn thấy hai người là như rượu và lãnh. Lập tức nhiệt tình hỏi han. Ở trọ, hai gian phòng thượng hạng, như rượu không nhiều lời. Lấy ra ba thỏi bạc liền kêu tiểu nhị dẫn đường. Thật có lỗi với vị công tử này. Phòng thượng hạng chỉ còn lại một gian. Tiểu nhân thấy hai người chắc là phu thê mới cưới phải không? Hay là hai vị cùng ở một phòng đi? Sắc mặt như rượu trầm xuống. Nhưng bị ta ngăn lại rồi. Được rồi, lấy một gian phòng đi. Ta không mong rượu rượu lại ở đây gây xung đột cùng người khác đâu. Sắc mặt như rượu vô cùng khó coi. Hắn liếc lãnh một cái. Than nhẹ một tiếng, liền theo tiểu nhị lên lầu. Rượu rượu ngươi sao rồi? Không khỏe sao? Có cần đi xem đại phu không? Quái lạ thật nha, kể từ sau khi vào phòng rượu rượu liền cuộn người ở góc phòng. Lẽ nào hắn bị gì sao? Thuộc hạ không sao, thuộc hạ đi tắm trước đây. Bởi vì hai người cùng ở một phòng, nên như rượu liền nhớ tới chuyện hồi chiều. Rượu rượu thật là kỳ lạ, tuy rằng lúc đầu lãnh cũng rất xấu hổ, nhưng sau đó thì hết rồi. Bởi vậy y không hiểu vì sao như rượu lại có những phản ứng như vậy. Ta là phân cắt tuyến, thuộc phải còn phải đi xử lý chuyện của mấy người mới nhập cung. Người không ngại thì cứ đến Hồng Hy trước để gặp người quen cũ của người đi. Hồng Hy à, cũng đúng. Chỉ còn Hồng Hy và Tử Thần là ta chưa thấy qua. Vậy thì 15 ngày sau gặp mặt tại thần quan, hướng Hồng Hy xuất phát thôi. Nhìn theo hình bóng lãnh rời khỏi, như rượu bất giác thở dài. Hữu hộ pháp, hôm qua nhân lúc lãnh đang ngủ, như rượu liền tìm hữu hộ pháp Bạch Chỉ Duyệt người đang làm việc tại Bạch Nhật Quốc. Phiền ngươi đi theo cung chủ, phòng khi cung chủ lạc đường. Vân, sau khi giao phó nhiệm vụ xong, như rượu liền thi triển khinh công đi về phía Liễm Nguyệt Cung. Chỉ Duyệt a, vì sao ngươi lại thích tên Hoa Hồ Điệp XXX? Là Chu Tước trưởng lão. Lãnh quả nhiên bị như rượu đoán trúng, y lạc đường rồi, lại còn lạc trên núi nữa chứ. Cho nên Bạch Chỉ Duyệt mới xuất hiện cứu lãnh. Hiện tại, hai người đang ở trong sơn động nghỉ ngơi. Để khỏi chán, lãnh bắt đầu nói chuyện phiếm. Hoa Hồ Điệp sao, xưng hiệu này đích thật rất hợp với hắn. Chỉ Duyệt khẽ cong khóe miệng, cứ thích đi khắp đó đây. Chưa từng vì ai mà dừng lại đối với hắn mà nói. Nếu như thật sự có một người đặc biệt tồn tại, cũng chỉ có cung chủ mà thôi. Vì sao lại thích hắn chính bản thân ta cũng không rõ, có thể là bởi vì. Hắn rất dịu dàng chăng Chỉ Duyệt nhìn ra ngoài sơn động. Hướng đó là Liễm Nguyệt Cung. Hoa Hồ Điệp hẳn là đối với những người đẹp đều rất dịu dàng. Chỉ Duyệt cố lên, ta sẽ ủng hộ ngươi. Mau bắt tên Hoa Hồ Điệp đó lại đi. Hy vọng Chỉ Duyệt mau chóng bắt tên Bình Hoa Hồ Điệp đó lại đi. Đa tạ cung chủ. Đúng rồi, cung chủ người sau khi đến Hồng Hy thì sẽ trực tiếp đi thần quan phải không? Chỉ Duyệt hỏi. Đúng vậy, dù sao đây cũng là chiến dịch của Lam Quốc chúng ta. Hơn nữa ta đã rất lâu chưa gặp Túy Thần rồi, đi gặp hắn một chút. Hắn chắc hẳn sẽ rất vui. Cách chương.